Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 179, con hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu vừa dứt lời, Lục Gia liền hiểu rõ đời trước. Dù nhóm Thanh Lưu có ép Nghiêm Tụng đến mức bị bãi chức, nhưng cuối cùng vẫn không thể lật đổ Nghiêm gia, nếu đổi lại là nàng, chẳng phải cũng phải giấu giếm cẩn thận sao? Thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện gì to tát. Nói cho cùng, nàng mới là người được lợi nhiều hơn. Nếu không nhờ hắn hết lần này đến lần khác ở lại giúp nàng, thì hắn cũng chẳng gọi là đang lừa dối nàng được. Tha cho hắn vậy, khúc mắc trong lòng Lục Gia hoàn toàn tan biến. Nhớ lại những lần trước đây hắn đã vô tình lộ sơ hở, nàng lại không nhịn được lườm hắn một cái, trách móc. Cũng tại huynh, nếu ta sớm biết huynh có thân phận lớn như vậy, thì ở Sa Loan ta đã trực tiếp nhổ tận gốc nhà họ Trương, đâu cần tốn công sức dây dưa về sau. Đúng là làm lỡ mất cơ hội bám lấy một cái đùi lớn. Thẩm Khinh Chu thấy nàng thế này, biết rằng nàng đã hoàn toàn nguôi giận, liền khẽ nhếch môi cười. Là lỗi của ta, để bù đắp sai lầm, Lục tiểu thư có gì cần sai bảo, cứ việc nói thẳng. Lục gia nói, ta muốn đối phó với Tưởng thị, nhưng đó là chuyện nhà của ta, sao có thể phiền đến huynh. Thẩm Khinh Chu thu lại ánh mắt, thản nhiên nói, ta chưa từng thấy nàng khiêm tốn như vậy. Lục gia cười hì hì, Thẩm Khinh Chu đứng dậy, nếu nàng không nói, vậy ta đi đây. Đừng mà, Lục gia vội đứng lên, chẳng qua ta chưa nghĩ ra thôi, chuyện còn con như vậy, sao có thể làm phiền đến huynh. Thẩm Khinh Chu nói, vậy nàng cứ nghĩ kỹ, 3 ngày sau ta sẽ quay lại hỏi nàng. 3 ngày à? Thẩm Khinh Chu gật đầu ở ngưỡng cửa. Ta có chút việc nhà cần xử lý, 3 ngày chắc là đủ. Lục gia chợt nghĩ đến Thẩm Truy, huynh sẽ không giết đệ đệ mình đấy chứ. Nói thật thì nàng cũng không thấy tên ngốc đó đáng ghét đến mức ấy, chỉ là hơi chướng mắt, đánh cho vài trận là ngoan ngay. Không giết, Thẩm Khinh Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên đáp. Bẩn tay lắm, tay Thẩm Khinh Chu thực ra chẳng hề sạch sẽ gì. Hắn bắt đầu giết người từ năm 12 tuổi, đến nay đã không nhớ nổi đã nhuốm bao nhiêu máu. Nhưng có một điều chắc chắn, những kẻ chết dưới tay hắn, không ai là vô tội. Hắn không giết Thẩm Truy, vì oan có đầu, nợ có chủ. Người khiến mẫu thân hắn phải chịu kết cục bi thảm là phụ thân hắn và mẹ ruột của Thẩm Truy. Món nợ này chưa thể tính lên đầu Thẩm Truy được. Chỉ cần Thẩm Truy không nhảy ra gây chuyện, Thẩm Khinh Chu cũng chẳng thèm để mắt đến hắn. Nhưng hắn ta không chỉ nhảy ra khiêu khích, mà lần này còn dám đến tìm Lục gia. Phải biết rằng, nếu hôm nay Lục gia sơ suất dù chỉ một chút, thì hắn cũng khó lòng dàn xếp. Chuyện này sao có thể nhịn được? Thẩm Truy mất mặt trước Lục gia, rời khỏi ngõ Yến Tử, nhất thời chẳng biết đi đâu. Hơn nữa, hắn đã bận rộn cả ngày trời mà chưa được ăn uống gì, bụng đói cồn cào, đành ủ rũ quay về phủ. Dọc đường đi, tâm trạng hắn rối bời, lúc thì nghĩ đến việc Thẩm Khinh Chu kiên quyết đuổi hắn ra khỏi kinh thành, thật quá đáng ghét. Lúc lại nhớ đến dáng vẻ hoang mang, đau đớn của Thẩm Khinh Chu trước đó, lại thấy hắn ta cũng đáng thương. Nhưng cuối cùng, cái đáng ghét và đáng thương đó đều sẽ biến thành lưỡi dao nhằm vào hắn, xé nát hắn thành trăm mảnh. Nghĩ đến đây, hắn bỗng thấy mọi thứ xung quanh thật thê lương, chỉ muốn lập tức quay đầu rời kinh, chạy thẳng về Tây Bắc. Nhị công tử, thái úy vẫn đang chờ người ở phủ đấy. Vệ sĩ theo sau thấy hắn do dự đứng ngoài cổng phủ, liền nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị công tử, thái úy vẫn đang chờ ngài trong phủ. Thẩm Truy lập tức trừng mắt lườm y một cái. Biết rồi, sau đó hắn cắn răng, gắng gượng bước vào. Vừa vào cửa, liền thấy Thẩm Bác đứng trong sân, hai tay chắp sau lưng. Hắn co rụt cổ, khẽ gọi một tiếng. Phụ thân, rồi cúi đầu định lèn về phòng. Thẩm Bác trầm giọng hỏi. Con đã đi đâu? Con chỉ đi dạo một chút, tiêu thực. Thẩm Bác đứng yên không nhúc nhích. Con còn chưa ăn tối, tiêu cái gì? Thẩm Truy á khẩu. Thẩm Bác xoay người, vào đi. Thẩm Truy chậm rãi lê chân theo, vừa bước vào nhà đã thấy trên bàn bày sẵn đồ ăn nóng hổi, ngay cả canh cũng đã mốc sẵn. Lúc này hắn mới hiểu, chắc hẳn khi hắn còn do dự ngoài cửa, tất cả đều đã lọt vào mắt phụ thân. Bất giác, sống mũi hắn cay cay, hắn đưa tay quẹt nhẹ một cái, trong lòng trào dâng nỗi ấm ức. Dù phụ thân yêu thương hắn bao nhiêu, thì đại ca vẫn chẳng hề chấp nhận hắn. Ngây ra làm gì? Thẩm Bác ngồi xuống, mau ăn đi. Thẩm Truy cũng ngồi xuống, lặng lẽ cầm đũa. Hắn mới ăn được hai miếng, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô của gia đình. Đại công tử đến, Thẩm Truy run lên, suýt nữa đánh rơi cả bát cơm. Dù không làm rơi, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Tiếng xưng, đại công tử, vang lên khắp nơi, cửa phòng khẽ mở ra, Thẩm Khinh Chu tay cầm roi ngựa, mang theo hàn khí từ ngoài đi vào. Thẩm Truy dùng mình, theo bản năng đặt mạnh bát cơm xuống bàn, rồi lập tức trốn ra sau lưng Thẩm Bác. Thẩm Bác nhíu mày nhìn hai người, lại gây chuyện gì nữa? Thẩm Khinh Chu không trả lời, chỉ vung roi về phía Thẩm Truy, lạnh giọng quát. Ra đây, từng lời của hắn như lăn ra từ băng tuyết. Ta đếm đến ba, nếu ngươi còn chậm trễ, ta phế một chân ngươi. Từ nhỏ hắn đã lạnh lùng ít lời, người xung quanh đều hiểu ánh mắt của hắn, chẳng bao giờ cần nhiều lời. Nhưng nay vừa mở miệng đã thẳng thừng ném ra lời đe dọa như vậy, Thẩm Truy lập tức khiếp đảm, đến giọng nói cũng không kìm được mà run lên. Ngươi đừng có dọa ta biết ngươi ghét ta, ta đi là được chứ gì, cái kinh thành chết tiệt này, ta chẳng muốn ở lại chút nào. Ngươi tưởng ta ham hố nhận ngươi làm ca ca sao, ngươi tưởng ta thật sự muốn làm cái danh xưng nhị công tử này chắc. Bổn thiếu gia không hầu hạ nổi ngươi, ta đi ngay, ta rời khỏi đây, cả đời không quay lại. Nỗi sợ hãi và phẫn nộ khiến hắn mất kiểm soát, thân hình cao lớn lại co rụt như một con tôm. Hôm nay hắn liên tục bị gây khó dễ, bị sỉ nhục, bị chèn ép, uất ức trào dâng, khiến hắn vừa khóc vừa hét. Người đâu, mau chuẩn bị ngựa cho ta, ta rời kinh ngay lập tức, ta đi ngay bây giờ. Thẩm Bác đập mạnh tay xuống bàn, người nói bậy bạ gì đó. Thẩm Truy nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay quệt lung tung lên mặt, nức nở. Phụ thân, đáng lẽ người không nên đưa con về, con biết con là con hoang, không xứng trở thành nhị công tử của Thẩm gia, nhưng nếu có thể lựa chọn, ai lại muốn sinh ra làm con tư sinh chứ? Ở kinh thành suốt một năm qua, trước mặt thì người ta gọi con là Thẩm công tử, sau lưng lại nói con danh không chính, ngôn không thuận. Ngay cả đám hạ nhân cũng xem thường con, trong mắt bọn họ chỉ có vị đại công tử kia. Con biết mình không thông minh bằng hắn, võ công không giỏi bằng hắn, đọc sách cũng chẳng có thiên phú như hắn. Lúc ở Tây Bắc, ngay cả người cũng ngày ngày khen hắn thông minh, khen hắn lợi hại. Lúc đó con không tin, nhưng khi về kinh, con tận mắt chứng kiến rồi. Con chấp nhận, con chưa bao giờ dám so bì với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đã nhìn ra rồi, cả kinh thành này, có được mấy người sánh được với hắn. Hắn không chấp nhận con cũng chẳng dám cưỡng cầu. Con chỉ là tò mò về hắn một chút, mà hắn cũng muốn đuổi con đi. Đã như vậy, sao lúc trước người còn gọi con về? Chỉ bằng cứ để con chết quách ở ngoài. Cách chương.